Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, không mang thù không lòng dạ hẹp hòi. Mam chậm rãi tỉnh lại, tê, sau não trước đau đớn, không chỉ có để vị này vu cổ người một phát miệng. Não tử cũng một trận mơ hồ, phát sinh ra cái gì? Ta đang đào móc hiền giả chi thạch, gặp đám kia chó đen. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, để đám kia chó đen tổn thất nặng nề. Eason, đức kia khốn nạn càng là thời gian ngắn bên trong không cần nghĩ khôi phục rồi. Nhưng kia khốn nạn cũng bố trí viện binh, đối ta theo đuổi không bỏ, để cho ta không được không tuyển chọn rồi nguy hiểm nhất đầu kia mật đạo. Nơi này là Tùng Thạch gia tộc ở Ngả Thành biệt thự. Bình thường là không có người. Nhưng lần này vận khí của ta cực kém, đụng phải Tùng Thạch nhà người vừa lúc ở, ta những viện quân kia, không cần suy nghĩ, không có một cái đào thoát, dù là não tử mơ hồ, mam đối với Tùng Thạch gia tộc cũng có lấy một cái tương đương rõ ràng nhận biết. Vậy tuyệt đối không phải hắn một cái người có thể đối kháng. Cho dù là tụ tập Ngả Thành tất cả vu cổ người, cũng không phải là đối thủ. Không phải vậy, Tùng Thạch cũng sẽ không bị Ngả Thành những cái kia chó đen tử tôn xưng là đại nhân. Đúng rồi, là ai tập kích ta? Ta, hiền giả chi thạch, mà theo lấy đối Tùng Thạch ký ức, mam nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhất thanh tình, mam liền nhớ thương lấy chính mình, hiền giả chi thạch. Làm phát giác được hiền giả chi thạch ngay tại bàn tay bên trong lúc. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức mam tâm liền đề bắt đầu, ngươi xác định ngươi làm xong hết thầy. Đương nhiên, mam căn bản không có nghĩ đến, ta sẽ cùng ở hắn sau bên cạnh, hiện tại là chúng ta cơ hội tốt nhất, đối thoại âm thanh xuất. Hiện ở mam tai bên trong, một người trong đó hơi quen thuộc, còn lại phía dưới một thanh âm thì cực kỳ bỡ ngỡ. Mam căn cứ âm thanh phán đoán, hai người khoảng cách chính mình không xa. Nhưng cũng không gần, chỉ ít có một khoảng cách sau, hắn hơi mở mắt ra, sau đó, hắn liền thấy một người bóng lưng của người này, cũng khá quen, nhưng là ai, mam không có nhớ tới tới, hiền giả chi thạch không phải như thế dễ cầm, bỡ ngỡ âm thanh nói rằng, vậy ngươi sẽ buông tha cho sao, quen tai âm thanh cười lạnh một tiếng, bỡ ngỡ âm thanh trầm mặc. Ngươi nhìn, ngươi cũng sẽ không, chúng ta bây giờ muốn làm đúng vậy làm cho tất cả mọi người đều cho rằng mam cầm tới rồi, hiền giả chi thạch. Sau đó, đi xa cao bay, nhất là bây giờ Tùng Thạch gia tộc cũng tham dự tiến đến, chỉ cần làm được đầy đủ xào, làm đục nước, liền không ai có thể hoài nghi chúng ta, lẽ nào ngươi liền không muốn có được hiền giả chi thạch lực lượng sao? Quen tai âm thanh vội vàng nói rằng, trầm mặc âm thanh do dự, muốn, nhưng, hiền giả chi thạch chỉ có một khối, ta có biện pháp chia đều trong đó lực lượng hiện tại. Người ngụy trang thành mam hiện tại bộ dáng, dẫn dắt rời đi tầm mắt mọi người. Sau đó, chúng ta ở gặp ở chỗ cũ, trọn vẹn 4-5 giây chung sau. Cái này bôi âm thanh mới trả lời nói, mà lại, há miệng. Liền bị quen tai âm thanh cắt ngang rồi, được thanh âm xa lạ đưa cho trả lời khẳng định sau. Liền lặng yên không một tiếng động rồi, rất hiển nhiên, đã rời đi, lại qua mười mấy giây. Kia bôi quen tai âm thanh nói một mình lấy, thật sự cho rằng ta sẽ chia đều, hiền giả chi thạch lực lượng. Đừng nói ta không biết, coi như ta biết rồi, cũng sẽ không chia cho ngươi. Quen tai âm thanh một bên nói lấy một bên quay lại đầu. Làm tấm kia hơi mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở mam trong mắt lúc. Mam trong nháy mắt nhớ lại đối phương là ai. Đồng dạng là vu cổ người. Hành tung bí ẩn, nhưng lại năng lực không yếu. Nhất là đối phương oán linh chi phòng. Ở Ngả Thành vu cổ người bên trong. Có không kém danh tiếng. Nguyên lai là hắn. Lẽ nào trước đó hết thầy. Mam nghĩ đến rồi vốn nên bị hấp dẫn chú ý lực. Lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Eason, Đức, một số nghi ngờ địa phương trong nháy mắt lưu loát rồi. Richard, Madden tên phế vật kia, nhất định là bị trước mắt tên ngốc vạch trần mới có thể như vậy nhanh bại lộ. Mà lại, Eason, Đức có thể như thế thuận lợi tìm tới hắn, cũng cùng đối phương kéo không được liên quan. Đến nỗi tại sao, quá rõ ràng rồi, không phải là vì hắn, hiền giả chi thạch sao? Đáng tiếc, đối phương còn đánh giá thấp hắn khôi phục năng lực, cho dù là đổi một bộ thân thể, chỗ với cực độ hư nhược hắn, cũng không phải một lần đột nhiên tập kích có thể đánh bại. Có lẽ choáng rồi mấy giây, nhưng lại sẽ cực nhanh khôi phục. Đạp, đạp đạp, bên tai truyền đến tiếng bước chân. Ở xác nhận thân phận đối phương sau, Mam liền nhắm hai mắt lại, nhưng là như thế này cũng không trở ngại hắn hành động. Ở đối phương cầm lấy tay của hắn trưởng, muốn từ tay của hắn bên trong đem hiền giả chi thạch miệng đi ra thời điểm. Mam cái tay còn lại, mãnh liệt mà đâm về rồi đối phương. Phốc, đối phương cái cổ liền như thế bị đâm xuyên rồi. Đối phương mở to hai mắt, trên mặt bộc lộ lấy vẻ mặt không thể tin. Thật sự cho rằng ta chọn lựa mới thân thể, sẽ không có một chút xíu sức tự vệ sao? Mam mở mắt ra, nhìn trước mắt giấu ở sau lưng con chuột, cười lạnh một tiếng, rút tay ra trường, bịch, đối phương trực tiếp té ngã trên đất. Không có khí tức, cặp mắt kia vẫn là trợn tròn lên, phảng phất là chết không rõ ánh mắt đồng dạng, Mam căn bản không có để ý tới trên đất thi thể. Dù cho đối phương có năng lực biến thành du hồn, những cái kia cần thời gian, không phải thời gian ngắn bên trong có thể hoàn thành, mà tới được lúc kia, hắn đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí là tiến hơn một bước, thế nào sẽ biết sợ một cái du hồn. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là thu hoạch được hiền giả chi thạch lực lượng. Ở xác nhận chính mình còn chỗ với cái kia mật đạo xóa đường bên trong sau, Mam nhanh chóng làm ra quyết định như vậy. Phía trước có Tùng Thạch gia tộc người, phía sau là chó đen tử truy binh, mà viện quân của hắn không có khả năng ngăn chặn Tùng Thạch gia tộc người quá lâu. Diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí, liền xem như may mắn đào thoát, Mam cũng không cách nào xác định thời khắc này Ngà Thành phải chăng có hắn chỗ dung thân. Hắn vừa xuất hiện, liền khẳng định sẽ bị để mắt tới. Không chỉ có bởi vì giờ khắc này hắn quá yếu, cũng bởi vì trong tay, hiền giả chi thạch. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất đúng vậy sử dụng hiền giả chi thạch. Chỉ hữu dụng hiền giả chi thạch, khôi phục rồi thực lực. Thậm chí là nâng cao một bước sau, mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, có được hiền giả chi thạch, thực lực thấp hắn cùng không có, hiền giả chi thạch. Thực lực mạnh hơn hắn, hoàn toàn là hai khái niệm. Ni cúi đầu nhìn cái viên kia đá cuội. Mam nhếch miệng cười một tiếng, một đám đầu ngốc, thật cho là ta sẽ không chuẩn bị càng nhiều sau tay sao? Mam nói lấy. Liền đưa tay đâm vào cỗ này thân thể bụng dưới, từ bên trong lấy ra một cái hộp thuốc lá lớn nhỏ đồ vật. Bị tràn ngập lấy mùi thuốc du ma bọc giấy lấy, mùi máu tươi bị nhanh chóng che giấu. Thậm chí, cái kia vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại lấy, mà Mam thì là thận trọng mở ra bọc giấy, đem bên trong thánh khiết chi thạch, kim cương, trăm năm tượng thụ lá cùng một ống gió rất bên trong nước biển. Xếp thành một hình tam giác sau, đem hiền giả chi thạch đặt ở trung gian. Tiếp theo, cắn nát ngón trỏ trái, đem máu tươi nhỏ ở hiền giả chi thạch bên trên. Miệng bên trong nhẹ giọng nhắc tới bắt đầu. Thánh khiết, từng là linh hồn của ngươi, tượng diệp, từng là thân thể của ngươi, gió giật, từng là ngươi hò hét, ngươi ở hắc ám bên trong sinh ra. Nở rộ lấy quang minh. Một đoạn dài dòng chú ngữ âm thanh quanh quẩn ở lấy chỗ ngã ba bên trên. Làm chú ngữ dừng lại sau, Mam tràn đầy mong đợi nhìn, hiền giả chi thạch. Thế nhưng là, cái gì đều không có phát sinh. Lẽ nào, ta nhớ lầm chú ngữ? Mam sững sờ, lập tức lại bắt đầu lại từ đầu rồi một lần nghi thức. Nhưng vẫn như cụ cái gì đều không có phát sinh. Lần này, Mam có chút hốt hoảng. Nên biết nói đây chính là quan hệ đến hắn sau này hết thảy. Nếu như không cách nào hoàn thành nghi thức, hắn liền xong đời, không có bất kỳ cái gì trì hoãn. mâm lần nữa kinh hồn táng đảm bắt đầu rồi một lần nghi thức. Chú ngữ trở nên gập ghềnh, nhưng không có sai lầm, cùng chi hai lần trước giống như đúc, đồng dạng, giống nhau như đúc là, vẫn cái gì đều không có phát sinh, thế nào chuyện, đến tột cùng chỗ nào xuất hiện sai lầm, chẳng lẽ là, hiền giả chi thạch còn có lấy ta không biết bí mật. Mâm đáy lòng nghĩ đến, nhưng còn không có đợi đến hắn nghĩ xong, não sau lại lần nữa chuyển đến đau đớn. Lại một gạch, hung hăng đập vào mâm sau não trước bên trên, lần này cùng trước đó một lần nhưng khác biệt, lần này thượng vị tà linh hoàn toàn không có có thủ hạ lưu tình. Là xoay tròn rồi, nhắm ngay nện, lực lượng quán tính phía dưới, cục gạch đều xuất hiện vết rạn, mâm hừ đều không hừ một tiếng, liền như thế té xỉu trên đất, thượng vị tà linh từ đối phương phía sau đi ra, dễ như trở bàn tay. Nhìn ngã xuống đất đối phương, thượng vị tà linh cũng không có thay đổi về nguyên bản bộ dáng. Vẫn như cũ là bộ kia đã từng tập kích nhà hàng vu cổ người dáng vẻ. Hắn đầu tiên là đem trên mặt đất đồ vật, bao quát cái viên kia, hiền giả chi thạch tất cả đều nhặt lên đến sau. Lúc này mới tiếp tục vung cục gạch một trận đập mạnh. Ở xác nhận mam thời gian ngắn bên trong vẫn chưa tỉnh lại sau. Thượng vị tà linh mới dưng tay, cảm giác lấy trên mặt đất dần dần bình tức chiến đấu âm thanh. Thượng vị tà linh không do dự, quay người liền chui vào một bên vách tường, ước chừng một điểm chung sau, miễn nhất đi đến, nhìn khuôn mặt bầm tím mam, hắn trao mày, lục soát bốn phía hào không phát hiện sau, miễn nhất mới đối lấy mam nhất chỉ, lập tức, mam liền vừa tỉnh lại, hiền giả chi thạch. Ta hiền giả chi thạch, một khi thức tỉnh, mam liền phát hiện chính mình, hiền giả chi thạch không thấy. Hắn hoảng hốt kêu to lấy, sau đó, hắn thấy được miễn nhất, lúc này mam căn bản không để ý tới miễn nhất có phải hay không tùng thạch gia tộc người rồi. Liền như thế hướng lấy miễn nhất đánh tới, đem ta hiền giả chi thạch trả lại cho ta. Miễn nhất một bên thân, nhắm ngay mam sau cái cổ. Một cái lưu loát cổ tay chặt, bịch, mam lần nữa hôn mê bất tỉnh, nhìn té xỉu trên đất mam, miễn nhất trên mặt mừng rỡ. Hiền giả chi thạch, vậy mà lại là hiền giả chi thạch, vị này tùng thạch gia thần đáy lòng kích động không thôi. Hắn một thanh cầm lên hôn mê mam, nhanh chóng đường cũ trở về, nam khu, biệt thự khu bên ngoài, thượng vị tà linh từ một chỗ bóng tối bên trong chui ra. Giờ phút này còn rất yếu ớt nó, mang theo đồ vật liên tục xuyên toa, thật sự là quá cố hết sức, thượng vị tà linh từng ngụm hổn hển, bất quá, xoay qua đầu, nhìn về phía biệt thự khu chỗ sâu thượng vị tà linh lại là vẻ mặt tươi cười. Nước, quấy đục rồi mới tốt ngựa ông đắc lợi, nó mới không phải là bởi vì cảm giác được boss trong lòng còn có chút không thoải mái. Chuyên môn cố ý đặc biệt đến cho Tùng Thạch gia tộc tìm phiền toái. Chúc các ngươi chơi vui vẻ, một bên nói lấy. Thượng vị tà linh một bên đem cái viên kia đá cuội ném vào ven đường. Toàn bộ thân hình lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Thượng vị tà linh trở lại nhà hàng thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Người bình thường lần nữa bắt đầu rồi một ngày sinh hoạt. Hàm Tu Thảo thì tại 10 phút trước liền tiến vào mộng tưởng. Tần Nhiên tựa ở ghế sofa ghế dựa bên trong, lặng lặng chờ đợi lấy, chờ hắn cảm ứng được thượng vị tà linh tiến vào nhà hàng tầng hầm sau. Tần Nhiên chậm rãi đứng dậy, xông lấy nằm ở tường góc tinh anh ác khuyển dựng lên thủ thế sau. Lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng, lâu nói bên trong, cũng có một cái ác khuyển. Nhìn thấy Tần Nhiên sau đều không ngừng lắc lấy cái đuôi. Tần Nhiên sờ lên ác khuyển não môn, chỉ phòng ngủ chính sau, tiếp tục hướng xuống, đối đại sảnh bên trong ác khuyển, sờ đầu, ra hiệu, trên thực tế, không đơn thuần là lầu 2 hành lang, lầu 1 đại sảnh, nhà hàng mái nhà, sau cửa cùng trước ngoài cửa hẻm nhỏ bên trong, đều bị Tần Nhiên an bài ác khuyển. Những thứ này không biết mệt mỏi, chỉ cần một số đồ ăn liền có thể tận bên trong cương vị công tác ác khuyển. Ở Tần Nhiên xem ra, thật là tốt nhất cảnh về, từng cái cho những thứ này, ác khuyển, sờ đầu khen thưởng sau. Tần Nhiên quẹo vào tầng hầm Ani vốn là cất giữ rượu tầng hầm. Ở Tần Nhiên đơn giản chỉnh lý sau, thành rồi một cái phòng tạp vật, thượng vị tà linh đang đứng ở gian phòng bên trong. Boss, nhìn thấy đi tới Tần Nhiên, thượng vị tà linh ân cần đem thánh khiết chi thạch, kim cương, trăm năm tượng thụ lá cùng một ống gió rất bên trong nước biển đưa cho Tần Nhiên. Đến nỗi chú ngữ, có khế ước lực lượng, thượng vị tà linh tin tưởng lấy chính mình boss trí tuệ. Ba lần đầy đủ dục với tâm Ani nhìn vật trong tay, Tần Nhiên cũng không có lập tức bắt đầu bố trí, theo thói quen cẩn thận, để hắn giữ lại lấy cuối cùng nhất một phần cảnh giác. Đương nhiên rồi, đối với đã sử dụng tới độ tiền, Tần Nhiên lại là yên tâm sử dụng, cũng không có quay ngược về phòng. Ngay tại căn này phòng tạp vật, Tần Nhiên trực tiếp sử dụng 40 mai bạc độ tiền. 40 mai bạc độ tiền trọn vẹn bằng 1.200 mai đồng độ tiền. Nếu như đại khái tính toán, cũng liền tương đương với 1.200 cái linh hồn siêu độ số lượng. Mà dạng này số lượng, thì để Tần Nhiên thực lực lần nữa toàn diện giải phong. Tinh thần thuộc tính đột phá một tầng phong ấn, AA cộng lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác liên tục hai lần đột phá, BA, nó bên trong tinh thần thuộc tính đột phá tiêu hao trong đó 600 mai đồng độ tiền. Mà còn lại 4 hạng thuộc tính, mỗi một hạng thuộc tính liên tục hai lần đột phá thì hao tốn 150 mai đồng độ tiền. Cảm giác lấy thân thể bên trong truyền đến cường đại cảm. Tần Nhiên lần nữa dùng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật hô hấp pháp đến hoạt động trình. Lấy chính mình, một lần đột phá, một lần điều chỉnh, quen tay hay việc, lại thêm chuyên chú liên hệ. Tần Nhiên cơ hồ là vài giây sau, liền thích ứng hiện tại thân thể. Sau đó, hắn lấy ra cái viên kia kim độ tiền, cùng đồng độ tiền đổi lấy bạc độ tiền, 30 mai bạc độ tiền. Mới có thể đổi lấy một cái kim độ tiền, nhưng là, bởi vì kim độ tiền thưa thớt cùng đặc thù tác dụng. Cái này loại đổi muốn càng nhiều hơn một chút, đại khái cần 35 mai bạc độ tiền mới có thể đổi lấy một cái kim độ tiền. Nếu như là tình huống bình thường, Tần Nhiên tất nhiên sẽ lựa chọn đổi lấy bạc độ tiền đạt tới lợi ích tối đại hóa trình độ. Nhưng lần này khác biệt. Không chỉ có là Tần Nhiên lần thứ nhất nuốt kim độ tiền. Càng bởi vì hắn thể nội, bạo thực truyền đến khát vọng. Hướng lấy thượng vị tà linh ra hiệu nhìn thoáng qua, Tần Nhiên lựa chọn nuốt trong tay kim độ tiền. Dạng này suy nghĩ vừa mọc lên, Tần Nhiên trong tay kim độ tiền lại đột sinh dị biến. Hết chương.